Âm nhân tế, chương 433, máu cùng kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư phụ nhìn như tùy ý một câu nói, lại làm cho mấy người chung quanh đều chấn động. Trong đó tự nhiên cũng bao gồm ta. Nhìn âm binh quỷ tướng không ngừng xuất hiện khắp núi rừng, sư phụ cũng không có lập tức động tác. Hắn tựa hồ đang chờ những âm binh quỷ tướng này toàn bộ đi ra. Có lẽ cũng là đang xem Vu giáo thủ tôn giáo chủ rốt cuộc có thể điều động bao nhiêu binh lực âm gian. Ta nghĩ, sư phụ ở âm gian thời điểm, khẳng định đã nhận thấy được âm binh quỷ tướng dị động. Đại khái qua hơn 10 phút, trên toàn bộ dòng sông, rậm rạp chằng chịt tất cả đều là âm binh quỷ tướng. Liếc mắt một cái căn bản là nhìn không tới bên cạnh. Khó có thể ước tính đến tột cùng có bao nhiêu binh lực. Sư phụ nhìn thoáng qua, nói, toàn bộ binh lực của tiểu đoàn Tây Nam âm, quỷ binh quỷ tướng 2 vạn, âm binh 5 vạn, xem ra vi sư vẫn đánh giá thấp ảnh hưởng của Vương Kính Chi ở âm gian. Cũng được, khó có được thời điểm Vương Kính Chi được ăn cả ngã về không. Bất quá, cho đến bây giờ, ta cũng không có nhìn thấy bóng dáng Vương Kính Chi. Sư phụ ta đang chờ, tựa hồ cũng đang chờ Vương Kính Chi hiện thân. Lúc này, hồng bào lão đạo một tiếng giận dữ quát, hướng bên này vọt tới. Sư phụ thì chậm rãi đi về phía trước, cũng không quay đầu lại nói với chúng ta. Các ngươi đều ở tại chỗ này. Dương Dương, lát nữa Triệu Tam sẽ tới đây, hỗ trợ an bài một chút. Tiểu âm thú cần vận chuyển về âm gian, phong ấn thật tốt. Triệu Tam, ta đã lâu không gặp hắn. Ta ừ một tiếng, sư phụ liền tiếp tục đi về phía trước. Vô số âm binh quỷ tướng xông tới, sư phụ ta thậm chí chỉ là không nhanh không chậm giơ tay lên, một chưởng đánh xuống mặt đất, một đạo đạo ấn màu vàng do lòng bàn tay sư phụ trải ra. Trong nháy mắt, toàn bộ âm binh quỷ tướng trên sông, tất cả đều bị đạo ấn này lật tung trên mặt đất. Cho dù là hồng bào lão đạo kia, cũng bị chấn đến lui về phía sau vài bước. Trương Hành, người bất quá chỉ là một chức vụ nhàn rỗi mà thôi, làm sao có thần lực như vậy? Hồng bào lão đạo tựa hồ cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Ta phỏng chừng, hắn ta chẳng những không biết chuyện, rất có thể còn bị Vương Kính Chi rót mê hồn thang. Sư phụ đứng lên, vỗ vỗ bụi bặm trên tay. Lúc này, những âm binh quỷ tướng vốn gào thét muốn xông tới, tựa hồ đã ý thức được cái gì, từ trên mặt đất đứng lên, lại không có tiếp tục công kích. Hồng bào lão đạo kia thoạt nhìn có chút sốt ruột, hướng về phía chúng nó giống lên. Đều còn sửng sốt làm gì? Mặc kệ hắn là ai, Bắc Âm Dậu Đô Đại Đế muốn diệt trừ người, còn cần phải do dự sao? Hồng bào lão đạo một phen kéo mấy âm binh quỷ tướng, hướng về phía sư phụ ta bên kia ném qua. Thế nhưng, sau khi âm binh quỷ tướng ném trên mặt đất, lập tức đứng lên, chẳng những không có công kích sư phụ ta, ngược lại quỳ xuống với sư phụ ta. Hồng bào lão đạo đều phải tức giận, nhìn những âm binh quỷ tướng chung quanh bất động, lập tức nói, được, nếu các ngươi bất động, vậy bản tôn liền tự mình đến. Hồng bào lão đạo hơi thấp thân thể, hướng sư phụ ta bên kia liền vọt tới. Đồng thời, trên tay hắn ta còn đánh ra mấy đạo ấn. Đạo ấn tản mát ra ánh sáng màu đỏ thẫm. Sư phụ ta vẫn rất bình tĩnh đứng tại chỗ, chờ đạo ấn kia muốn đánh lên người sư phụ ta thời điểm. Sư phụ giơ tay lên, dùng bàn tay rất tùy ý đụng vào, sau đó, màu đỏ thẫm đạo ấn trong nháy mắt tiêu tán. Đồng thời, trên bầu trời một đạo tử quang lao xuống, hướng về phía sư phụ ta bổ tới. Sư phụ cũng dương mắt nhìn, hướng về giữa không trung, một tay vung lên, tử quang kia trong nháy mắt bị xua tan. Ngay cả mây đen trên bầu trời cũng một trận bắt đầu khởi động, liền triệt để tiêu tán. Sau đạo tử quang này, hồng bào lão đạo quanh người tản mát ra ánh sáng màu đỏ tươi. Trên tay hắn tựa hồ xuất hiện một thanh đào mộc kiếm, hướng về phía ngực sư phụ ta liền đâm tới. Thủ tôn giáo chủ của Vu giáo, vũ khí sử dụng đúng là đào mộc kiếm. Cái này làm cho ta có chút ngoài ý muốn. Lần này, Sư phụ ngay cả động tác ngăn cản cũng không có. Đào Mộc Kiếm trực tiếp đâm tới. Phanh phanh hai tiếng. Đào Mộc Kiếm chẳng những đâm không vào được. Ngược lại là đoạn thành mấy đoạn. Đồng thời, trên người sư phụ một cỗ khí thế trong nháy mắt nổi lên. Sư phụ cũng không có xuất thủ. Hồng bào lão đạo kia thì bay ngược ra ngoài hơn 10 thước. Nặng nề ngã trên mặt đất. Phun ra một ngụm máu tươi. Vô cực, người trong bổn đạo môn của ngươi. Hết lần này tới lần khác đi lên tà lộ như thế. Thật sự là đáng tiếc a, sư phụ thở dài. Hồng bào lão đạo thì cười ha ha một tiếng. Nhìn những âm binh quỷ tướng chung quanh còn bất động. Liền hướng về phía bọn họ giống to. Nhưng lúc này, những âm binh quỷ tướng kia lại toàn bộ quỳ xuống. Hướng về phía sư phụ ta đồng loạt hô một tiếng. Tham kiến quỷ đế phương Bắc. Mà lúc này, một trong những vu giáo trưởng lão bị đả thương. Không biết từ nơi nào chạy tới. Hắn ta ở bên tai hồng bào lão đạo nói một câu gì đó. Chỉ thấy, hồng bào lão đạo kia hai mắt mở to. Hai tay nắm chặt, gân xanh trên mặt nổi lên. Hiển nhiên là bị chuyện gì tức giận không nhẹ. Nói thật, ta thật sự rất tò mò. Hồng bào lão đạo kia rốt cuộc nói cái gì? Lúc này, sư phụ nhìn những âm binh quỷ tướng kia. Nói, ta biết các ngươi đều là bị Vương Kính Chi lừa gạt. Đều trở về đi, âm phủ bên kia sẽ không truy cứu chuyện này của các ngươi. Lời này tự nhiên là nói cho những âm binh quỷ tướng kia nghe. Những âm binh quỷ tướng kia đồng thanh cảm tạ sư phụ ta. Lại quỳ xuống đất ba quỳ chín lại. Từng người một, tất cả đều hóa thành từng đạo khói đen chui vào dưới đất. Trên dòng sông, chỉ còn lại có mấy trăm vu giáo đồ. Sau khi biết được thân phận sư phụ ta, bọn họ cũng không dám động thủ. Lúc này, hồng bào lão đạo kia đẩy vu giáo trưởng lão bên cạnh ra. Lấy ra một thanh chủy thủ. Ở trên tay trái phải của mình mỗi người một vết cắt. Máu tươi nhuộm đỏ nắm đấm của hắn ta. Hắn ta đột nhiên mở tay trái phải ra. Nhanh chóng nhéo ra chỉ quyết. Dần dần, chung quanh hắn bắt đầu bốc lên khí tức thập phần cường hãn. Những vu giáo trưởng lão bị thương chung quanh tựa hồ ý thức được có gì đó không đúng. Hướng xa xa bò đi. Thế nhưng, còn không đợi bọn họ bò đi. Đã bị hồng bào lão đạo hút tới. Mười mấy vu giáo trưởng lão. Chỉ trong nháy mắt, liền hóa thành khô thi. Rơi trên mặt đất, những phù thủy kia nhìn thấy cảnh này. Từng người một liền bỏ chạy. Sư phụ nhíu mày, giận dữ nói. Những người này liều mạng vì ngươi. Ngươi lại tự tay giết bọn họ. Hồng bào lão đạo cười ha ha nói. Bọn họ đều cam tâm tình nguyện vì ta trung thành. Nếu bị thương, liền không có tác dụng gì. Không bằng đem tinh khí cùng đạo khí của bọn họ tất cả cho ta. Không phải cũng là một loại trung thành sao? Cam tâm tình nguyện, mấy trưởng lão vừa rồi rõ ràng muốn chạy. Mấy trăm vu giáo đồ muốn chạy. Hồng bào lão đạo một tay nhéo ra chỉ quyết. Bàn tay vung lên. Một đoàn xương mù đỏ như máu từ trong bàn tay của hắn tản mát ra ngoài. Rất nhanh, mấy trăm người tất cả đều bị xương mù màu đỏ quấn quanh trong đó. Sư phụ cũng không nói gì nữa. Hóa thành một đạo hư ảnh. Bay qua, mà hồng bào lão đạo kia thì khuấy động tay trái. Khí tức màu đỏ chung quanh hắn hóa thành một cái vòng xoáy hình dạng. Hướng về phía sư phụ ta bên kia liền đánh tới. Cho dù là ở bên này, ta đều có thể cảm giác được một loại tà khí cường hãn không cách nào hình dung. Tuy rằng sư phụ thật sự rất lợi hại. Thế nhưng, tại thời điểm này, ta lại có chút sợ hãi. Tốc độ của sư phụ đã đủ nhanh. Nhưng mà, bởi vì vòng xoáy bình chướng ngăn cản. Trong vài giây, mấy trăm vu giáo đồ, cả đám đều biến thành thi thể khô. Ngã xuống đất, hút xong vu giáo đồ. Hồng bào lão đạo kia xoay người lại. Hai tay nhanh chóng nhéo ra chỉ quyết. Chung quanh hắn, lại dần dần hình thành một cái đầu rồng hình dạng. Đầu rồng màu đỏ thẫm. Thoạt nhìn thập phần dữ tợn. Thay vì nói là đầu rồng, không bằng nói, càng giống như hung thú gì đó. Sư phụ xoay người một cái. Hướng về phía không trung lướt lên. Hồng bào lão đạo, hơi thấp xuống thân thể. phát ra một tiếng long ngâm chấn động thiên địa, hướng giữa không trung liền đuổi theo. Sư phụ ta thì ở giữa không trung chờ, tựa hồ cũng không có ý muốn tránh né. Hồng bào lão đạo bay vút lên giữa không trung, huyết sắc vũ khí bao phủ chung quanh hắn, dần dần giống như lại hóa ra đồ vật giống như thực thể, mà cái kia vô cùng to lớn, ta vừa rồi cho rằng là đầu rồng, lúc này xem ra cũng không giống như đầu rồng. Thứ kia mặt mũi cực kỳ hung ác, hình thể giống như bạch hổ lúc trước gặp phải lớn nhỏ, lưng sinh hai cánh, toàn thân huyết hồng sắc. Mặt thú kia càng là gân xanh nổi lên, dữ tợn vô cùng. Lúc này, Ân Đắc Thủy bên cạnh ta nói, chẳng lẽ máu trong cơ thể Vu Cực chính là máu của Cùng Kỳ? Hà Thanh cũng hỏi theo một câu, có ý gì? Cùng Kỳ ta ngược lại nghe nói qua, trong sách sư phụ cũng có ghi chép, một loại hung thú thập phần cây ết ủng bố, tính tình cực kỳ thô bạo, có thể nuốt chửng các loại ác quỷ, thậm chí si mị tham kiêu, quỷ vương vân vân đều bị nó lấy ra làm thức ăn. Lúc này, ta cũng phát hiện, con khỉ nhỏ trong ngực ta không biết lúc nào cũng đã trốn ở trong quần áo của ta. Ta ngẩng đầu cẩn thận nhìn thoáng qua, cảm giác đây hình như cũng không phải là một loại trận pháp đơn giản như vậy. Cùng kỳ hung thú tựa hồ đều là thật sự tồn tại bình thường, cũng không giống như tứ tượng ta trận vừa rồi huyễn hóa ra. Truyền thuyết kể rằng, người có được máu cùng kỳ, nếu cơ duyên đủ, có thể thuần phục cùng kỳ. Cho nên, cái kia cùng kỳ cũng không phải Vu Cực huyễn hóa ra, mà là, hắn triệu tới. Ân Đắc Thủy nói, chiếu theo hắn nói như vậy, thứ này thật đúng là cùng kỳ. Quả nhiên, ta rất nhanh liền nhìn thấy, Vu Cực đứng ở đỉnh đầu cùng kỳ. Cách chương.